Thẩm lão gia vẫn chưa biết vụ này, vội nhìn sang thẩm phu nhân, hỏi bà như thế là có ý gì. Thẩm phu nhân liền kể cho ông nghe chuyện Đổng Tiêu Dật nhận Mạnh Cảnh Xuân làm cháu gái, lại nói thêm kết hôn xong thì từ nay thẩm gia với Đổng Tiêu Dật chính là thân thích. Thẩm lão gia cực kỳ vui mừng, Đổng Tiêu Dật làm quan được cao như vậy, trước giờ đều từ chối không nhận quà cáp. Trước kia thẩm gia từng tặng quà cho nàng nhiều lần, nhưng đều bị chặn lại ngoài cửa hết, còn bây giờ có thể danh chính ngôn thuận đưa đại lễ vào trong phủ của nàng, thật đúng là 10 năm Hà Tây 10 năm Hà Đông. Tuy thẩm lão gia vui sướng nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện ra gì. Ta gửi đống bạc đó cho ngươi không phải vì sợ ngươi sống không tốt, chẳng qua là lắm tiền quá không biết để đâu mà thôi. Thẩm anh cũng không nói nhiều, hắn hiểu rõ lão cha đến chết vẫn còn sĩ diện của mình, ngoài chuyện buôn bán mấy thứ bẩn thỉu thời còn trẻ ra, thì lão nhân này cũng không có chỗ đáng ghét nào khác. Thẩm lão gia vẫn lạnh mặt hỏi, hôm nào thành hôn, tân nương tử là người ở đâu? Sao lại đi theo ngươi đến đất sở? Thẩm anh lần lượt trả lời từng câu tự ý lược bỏ đoạn Mạnh Cảnh Xuân giả nam đi thi làm quan, còn lại thì kể sơ lược qua một lần, cũng coi như khai báo rõ ràng. Thẩm lão gia nghe, rất là hài lòng, lại hỏi. Tân nương từ đâu rồi? Thẩm anh tạm thời không muốn để Mạnh Cảnh Xuân ra ngoài. Đang nửa đêm, đánh thức nàng dậy như thế vốn đã tổn hại đến sức khỏe rồi, nếu còn phải ngồi nói chuyện không biết sẽ kéo dài đến tận lúc nào. Lão cha Thẩm anh làm việc nghỉ ngơi luôn không hợp lý, ông thích làm cú đêm, nhưng dù sao cũng không đến mức lôi cả nhà phát điên theo ông. Thế là Thẩm anh khẽ thở dài nói. Ngồi xe cả một đường mệt nhọc hồi trước nàng lại còn bị cảm sốt chưa khỏi hẳn, bây giờ nghỉ ngơi rồi, ngày mai hẵng gặp mặt. Mạnh Cảnh Xuân đã đứng một lúc ngoài phòng, vốn đang định vào cửa, nhưng lại nghe thấy câu này của Thẩm anh, lùi về vài bước chân. Gió đêm mang theo vài phần hư ảo, mặt Mạnh Cảnh Xuân vẫn còn vẻ nửa tỉnh nửa mơ. Nàng chợt nâng đầu, nhìn ánh sáng mù mịt tỏa ra quanh đèn lồng, an tâm ngáp một cái. Khách chương.